Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần, chương 38, đồng thoại đều gạt người, 38, góc truyện audio.com. Editor, Honey, Kiều Tiếu, đây là bạn editor mới, mọi người cùng chào đón bạn ấy nhé, đúng mà nha thị nữ trái phải nhìn quanh. Gần đây bệ hạ đều ở đại điện, cô cũng biết bởi vì bệ hạ cường thế, nước láng giềng đưa tới không ít nữ hài. Không hề kém cỏi so với vị ở trong kia, hơn nữa bệ hạ cũng từng tuổi này rồi, một thị nữ khác sắp xếp đồ đạc ổn thỏa xong, cau mày. Đánh gãy lời nói của cô, thứ không nên nói thì cô đừng nói, nghe rõ không, đợi hai thị nữ kia thu thập xong rồi rời đi, Yến Lạc đứng dậy. Chớp chớp mắt, ký chủ thân ái, cô đừng khổ sở ha, nhìn Yến Lạc không lên tiếng tiếp tục đi ra ngoài, Tiểu Phấn Hồng rối rắm nửa ngày mới mở miệng. À, Yến Lạc bị Tiểu Phấn Hồng đột nhiên mở miệng làm hoảng sợ, thân thể nho nhỏ đều run lên, không thể hiểu được nhướng mày, khổ sở. Vì sao tôi phải khổ sở, bởi vì trước đó không lâu tên kia vừa mới thông báo, kết quả lại nghe được chuyện như vậy, ách ý của cô là. Không sai biệt lắm hiểu được ý tứ của Tiểu Phấn Hồng, Yến Lạc gãi gãi đầu, cùng Tiểu Phấn Hồng đi vào con đường ít người lui tới. Tôi không đồng ý với hắn chuyện gì, hắn cũng không hứa hẹn với tôi cái gì cả, chuyện này không phải thực bình thường sao? Đến lời thề cũng có thể ruồng bỏ, hứa hẹn thì tính là cái gì, đáy mắt Yến Lạc xẹt qua một đạo ám quang. Chẳng qua việc khiến cô có hơi chút yên tâm là Tu Ẩn chung quy không giống cô chỉ biết co thành một đoàn, trốn trốn tránh tránh. Mà Tu Ẩn cường đại hơn cô nhiều lần, cho nên chỉ cần giá trị hắc hóa giảm xuống, dù cho cô không hứa hẹn, cũng sẽ không thành vấn đề đâu nhỉ. Cô không giống những người khác, cô biết rõ điều đó, Tiểu Phấn Hồng đang muốn tiếp tục nói, chợt radar truyền đến tin tức khác thường. Ký chủ cẩn thận, có nhân vật nguy hiểm xuất hiện, nhân vật nguy hiểm, cô mới trốn ra không được bao lâu. Sao ngay lập tức lại xuất hiện nhân vật nguy hiểm, theo chỉ thị của Tiểu Phấn Hồng đi đến một bên, nhìn một đội nhân mã tiến vào cung điện cô ở. Trên đường vệ binh ngã đầy đất, Yến Lạc, Sigma, đê mẹ nó, bên kia bị thiêu cháy rồi, mẹ nó, nhiều người như vậy mà đều bị bắt hết. Còn mẹ nó, Tu Ẩn gia hỏa này rốt cuộc có đáng tin cậy không vậy, nếu vừa rồi cô không trèo cửa sổ, thì chẳng phải sẽ chết sao, Tiểu Phấn Hồng oa. Ký chủ cô đúng là có năng lực biết trước mọi việc nha, nếu không trốn ra sớm, lấy năng lực của ký chủ nhà mình. Không phải ngồi trong đó chờ chết hay sao, Yến Lạc cô không biết có được không, Tiểu Phấn Hồng, cậu có biết là ai làm không? Yến Lạc cẩn thận che giấu bản thân, nhìn bên kia trở nên ầm ĩ, như là đang tìm người nào đó, đội ngũ ở phụ cận nghe được tin tức. Nhanh chóng chạy tới, không tìm thấy vị kia cho nên nói, chủ mưu không có đến, nhưng người mà họ đang tìm chắc chắn là cô. Một phen lao mồ hôi không tồn tại, thừa dịp mọi người xung đột, Yến Lạc nhanh chóng chuồn đi, che lại bộ ngực đang đập dồn dập. Để chuồn ra khỏi đó quả nhiên sẽ chật vật thêm hai phần, ký chủ thân ái, cô không sao chứ, không có việc gì, ha ha đại điện ở chỗ nào, chúng ta đi. Đứng thẳng thân mình, Yến Lạc mang theo hai phần chật vật đi tới trước cửa đại điện, bên trong đại điện đang có hai phe giằng co. Yến Lạc co lại ở một góc nhìn vào thiếu niên không chút để ý ngồi ở trung tâm đại điện đang lắc nhẹ ly rượu tinh xảo, đúng là Tu Ẩn, cách trương.